cưới ngay kẻo lỡ. Chương 95, Trần Anh Thư, góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân giữa Trương Thiên Định và Huỳnh Tố Vân bị hủy bỏ. Trương Tấn Phong kể với Võ Hạ Uyên rằng trong thời gian Trương Thiên Định bị bệnh đã suy nghĩ rất nhiều, ông cụ thương anh ta, không muốn anh ta lo lắng về những điều này khi thân thể đang không khỏe. Hơn nữa, dây dưa lâu như vậy nhưng anh ta vẫn kiên quyết không muốn kết hôn, ông cụ đành đồng ý, nhà họ Huỳnh bên kia càng nhanh chóng hơn, không muốn con gái lấy người không yêu mình, huống chi Huỳnh Tố Vân còn thẳng thừng nói rằng cô cũng không yêu Trương Thiên Định. Nhưng trong lòng Võ Hạ Uyên biết rằng không phải như vậy, ngược lại cô ấy đã yêu Trương Thiên Định vô cùng sâu đậm. Bà đã tìm được cho Trương Thiên Định một người vợ mới. Trương Tấn Phong nghịch tóc Võ Hạ Uyên, thờ ơ nói. Lại tìm một người khác. Võ Hạ Uyên trợn to hai mắt, vợ của Trương Thiên Định anh ta không thể tự mình chọn à? Có thể chọn. Ánh mắt Trương Tấn Phong dần tối lại. Nhưng nếu là người trong lòng cậu ấy thì nhất định không thể được. Trong lòng Võ Hạ Uyên chợt căng thẳng. Bà đã biết rồi à? Chỉ là anh đoán thôi. Trương Tấn Phong nói xong, đưa tay tắt đèn đầu giường. Đừng nghĩ nữa, ngày mai về nhà rồi sẽ rõ ràng. Võ Hạ Uyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi bất công, Trương Thiên Định có thể lấy một người phụ nữ có gia cảnh khá giả để giúp đỡ mình, nhưng Trương Tấn Phong lại không được như vậy, cho dù bây giờ cô đã là bà Trương nhưng Võ Hạ Uyên vẫn cảm thấy ba của Trương Tấn Phong quá thiên vị. Người mà ba chọn cho Trương Thiên Định là con gái nhà họ Trần, Trần Anh Thư. Nghe nói trước đây cô ấy vẫn đi du học ở nước ngoài, vừa mới về nước cách đây không lâu, vì mẹ ruột là người Pháp nên cô ấy sinh ra đã có vẻ đẹp lai nhìn rất cuốn hút. Sáng hôm sau rất nhiều người đã tới nhà họ Trần. Võ Hạ Uyên xuống xe liền nhìn thấy Trương Thiên Định với vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cửa, Phùng Ngọc chỉ đang tận tình khuyên bảo gì đó nhưng anh ta vẫn thản nhiên không phản ứng gì, chỉ khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên, đôi mắt anh ta mới sáng lên. Anh thực sự muốn đánh cho nó một. Trương Tấn Phong thấp giọng nói. Xem anh đúng là không chịu kém miếng nào. Võ Hạ Uyên đưa tay lên vuốt tóc, ngoài anh ra, với em ai cũng giống nhau thôi. Trương Tấn Phong hừ một tiếng, ôm vai Võ Hạ Uyên, trực tiếp đưa cô vào nhà, bất kể là Trương Thiên Định hay là Phùng Ngọc Chi anh đều không để mắt tới. Tổng Giám Đốc Trương đến rồi à, cha Trần đứng dậy, lễ phép hỏi. Không ngờ cha Trần lại là một người đàn ông mập mạp cao không quá 1m60, cười rất hiền từ, khuôn mặt ông không nhìn ra là người kinh doanh buôn bán, là một gương mặt rất phổ thông. Nhưng trong lòng Võ Hạ Uyên tự hiểu rõ, có thể khiến ba của Trương Tấn Phong coi trọng thì bản lĩnh của cha Trần cũng không phải tầm thường. Tổng Giám Đốc Trần, Trương Tấn Phong trước tiên tự hạ mình, nếu nhà họ Trần và nhà họ Trương chúng tôi thành thông ra thì chính là người một nhà rồi. Từ nay về sau, ngài trực tiếp gọi tên tôi là được. Theo lý mà nói, Trần Quốc Sinh và Trương Tấn Phong vẫn là ngang vai ngang hàng với nhau. Trong lòng Trần Quốc Sinh tràn đầy vui mừng, vội vàng mời Trương Tấn Phong ngồi. Võ Hạ Uyên chú ý tới cô gái xinh xắn với mái tóc dài ở bên cạnh Trần Quốc Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, các đường nét tinh xảo rung động lòng người, đồng tử ánh lên màu xám nhạt tỏa ra một vẻ đẹp rất khác lạ. Đây chính là con gái của Trần Quốc Sinh, Trần Anh Thư. Góc truyện audio.com. Trương Tấn Phong cùng ba chào hỏi trước, sau đó mới đưa Võ Hạ Uyên ngồi xuống, không ngờ một giây sau Trần Anh Thư chớp đôi mắt long lanh như nước hỏi. Đây là chồng tương lai của con sao? Đẹp trai quái, tất cả mọi người, Võ Hạ Uyên thở dài, hóa ra là Trương Thiên Định từ sớm đến giờ vẫn chưa bước vào đây. Trần Anh Thư, tôi là chú hai của cô. Trương Tấn Phong hận không thể trói Trương Thiên Định nhét thẳng vào nhà họ Trần, nhưng giọng điệu anh vẫn rất ôn hòa. Chồng tương lai của cô là cháu trai của tôi. Chú hai nói gì vậy? Hôn sự của cháu và Trần Anh Thư vẫn chưa được định đoạt. Trương Thiên Định đi vào, nghe thấy những lời này, trong lòng đột nhiên tức giận. Trương Tấn Phong im lặng không n nào, cả hai nhà đã đến đây rồi, còn nghĩ rằng chuyện này sẽ không thành sao. Quả nhiên, ba Trương lên tiếng, Thiên Định ngồi xuống đây, chào hỏi anh Thư đi. Trước mặt rất nhiều người như vậy, Trương Thiên Định sẽ không thể không nể mặt gia đình, việc này đều nằm trong dự đoán của Trương Tấn Phong. Thì ra anh là chồng tương lai của tôi à, Trần Anh Thư nói chuyện rất cởi mở, cô gái này khiến ai cũng yêu thích một cách khó hiểu. Tuy rằng không bằng chú hai, nhưng cũng rất đẹp trai. Trần Quốc Sinh cười lớn, vỗ vai con gái. Vậy anh Thư có thích không? Nét mặt Trần Anh Thư không hề tỏ ra vẻ ngại ngùng hay do dự, rất tự nhiên nói. Con nghe theo lời cha. Trần Quốc Sinh càng thoải mái cười lớn hơn. Trong khi đó, mẹ kế của Trần Anh Thư trông có vẻ lo lắng. Võ Hạ Uyên chợt nghĩ liệu đây có phải là mâu thuẫn trong gia đình giàu có này hay không? Có khi nào người phụ nữ đó sợ hãi cuộc hôn nhân của Trần Anh Thư đe dọa đến bản thân bà sau này? Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, cô thấy rằng ánh mắt của người phụ nữ đó lộ rõ vẻ quan tâm, lo lắng hướng về Trần Anh Thư. Phùng Ngọc Chi cũng rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, không ngừng nói chuyện với Trần Quốc Sinh, tiệc đính hôn còn chưa tổ chức, cha mẹ hai bên đã thay đổi cách xưng hô rồi. Trương Thiên Định ngồi ở một bên, nghe những lời này, anh ta bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu. Dựa vào cái gì mà Trương Tấn Phong có thể tự do lựa chọn, còn anh ta lại giống như đồ vật để mặc người khác tùy ý sắp xếp. Trần Anh Thư thỉnh thoảng nói vài câu, cười rất vui vẻ. Anh Thư xinh đẹp quá. Phùng Ngọc Chỉ khen ngợi, tôi rất thích cô bé này. Trần Anh Thư lắc đầu, tím hai còn đẹp hơn con. Võ Hạ Uyên đột nhiên bị nhắc tên, cô có chút xấu hổ. Khen nhầm rồi. Không đâu, tím hai giống như người đẹp từ trong tranh bước ra ấy. Trần Anh Thư, cười nói. Ánh mắt của chú hai thật tinh tường. Trương Tấn Phong khá hài lòng. Anh Thư có mắt nhìn người đấy. Khi nào cháu kết hôn, chú hai sẽ tặng cháu một phong bao lì xì lớn. Cảm ơn chú hai, chấm chấm. Phùng Ngọc Chỉ nghi ngờ liếc nhìn Trương Tấn Phong, mục đích của bà ta là thúc đẩy mối quan hệ của Trương Thiên Định và Trần Anh Thư, vì vậy đây là lần đầu tiên trong đời, bà ta ngầm ăn ý với Trương Tấn Phong. Đúng đấy, đến lúc đấy hãy nhớ đòi chú hai của con, đừng ngại. Mặt mày Trương Thiên Định ngày càng tái mét, khụ khụ, ba Trương đột nhiên lên tiếng. Võ Hạ Uyên, con thấy cuộc hôn nhân này thế nào? Võ Hạ Uyên chợt thót tim, bắt gặp ánh mắt tinh tế và sắc sảo có thể nhìn thấu mọi chuyện của ba Trương. Tại sao ba lại hỏi con cái này? Con là vợ của Tấn Phong, là một người rất quan trọng trong gia đình, chúng ta cũng nên lắng nghe ý kiến của con. Ba Trương tiếp tục, góc chuyện audio.com. Trương Thiên Định không khỏi nhìn về phía Võ Hạ Uyên, nhưng Võ Hạ Uyên căn bản hoàn toàn không để ý đến anh ta, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những gì Trương Tấn Phong nói tối hôm qua, có lẽ ba của Trương Tấn Phong thật sự đã biết chuyện. Con thấy, Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói, hôn nhân này như là duyên trời đã. Cuộc định, Trương Thiên Định gắt gao nắm chặt hai tay, có phải chỉ cần bỏ lỡ một lần là mọi cơ hội đều tan biến hay không? Ừ, ba Trương đáp lại rồi thu hồi tâm mắt. Võ Hạ Uyên vốn suy nghĩ thấu đáo, con bé đã nghĩ như thế, vậy chuyện này nhất định không còn trở ngại gì rồi. Không còn trở ngại gì, không còn trở ngại gì. Trần Quốc Sinh gần như quên mất mình là ai, vui mừng khôn xiết, không hề biết gì về những sóng ngầm bên trong. Tím hai, để lại thông tin liên lạc cho cháu đi. Trần Anh Thư lấy điện thoại di động ra. Cháu mới nhìn đã thấy mình rất hợp với tím hai. Cháu vừa về nước, rất nhiều nơi ở Cần Thơ còn chưa đi, đến lúc đó phải làm phiền tím hai rồi. Võ Hạ Uyên ân cần, đây là điều đương nhiên mà. Cho dù lần này Trương Thiên Định nghĩ gì nhưng cuộc hôn nhân của anh ta với Trần Anh Thư coi như đã được định đoạt. Cô gái Trần Anh Thư này rất đúng mực, vì sống ở nước ngoài lâu nên tính tình có phần cởi mở, nhưng cô ấy vừa hoạt bát năng động mà lại không hề làm mất đi khí chất cao quý của mình. Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên không ở lại ăn tối, chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi. Chương 96 Tiêu tiền như nước, em thấy Trần Anh Thư thế nào? Trên đường trở về Trương Tấn Phong hỏi. Em thấy được lắm. Võ Hạ Uyên nói thật, nhưng em vẫn có cảm giác không đơn giản như vậy, đây là trực giác của phụ nữ. Tin tưởng trực giác là tốt rồi. Trương Tấn Phong nắm lấy tay Võ Hạ Uyên. Phòng bị nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nếu Trần Anh Thư thật sự rủ em ra ngoài, thì hãy thật cẩn thận. Em hiểu rồi. Võ Hạ Uyên nhíu mày. Hình như ba đã biết chuyện rồi. Em đã từng cùng Trương Thiên Định qua lại. Trương Tấn Phong nói xong cảm thấy có chút chua chát. Đây không phải là bí mật, tuy rằng không có nhiều người biết, nhưng chỉ cần ba muốn kiểm tra chắc chắn cũng có thể tìm ra chút manh mối. Nhưng không có việc gì đâu, thái độ của ba rất rõ ràng, ông ấy không trách em và ông ấy cũng sẽ không bao giờ để cho Trương Thiên Định có cơ hội kích động những ý nghĩ xấu xa. Võ Hạ Uyên khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm vài phần. Võ Hạ Uyên trao đổi thông tin liên lạc với Trần Anh Thư hoàn toàn là do hoàn cảnh ép buộc, cô cũng đành phải khách sáo, nhưng ai ngờ Trần Anh Thư rất nghiêm túc, ngày hôm sau liền hỏi Võ Hạ Uyên có thời gian không, muốn đi tham quan Cần Thơ. Mấy thành phố lớn đều là một dạng giống nhau, có cái gì mà tham quan cơ chứ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Võ Hạ Uyên vẫn đồng ý. Võ Hạ Uyên mặc quần áo thể thao giản dị đi ra ngoài, đến lối vào cửa tiệm vàng thì gặp Trần Anh Thư đang mặc một bộ váy Lolita. Võ Hạ Uyên vốn không thích phong cách này, nhưng nhìn Trần Anh Thư mặc cô lại cảm thấy đây là một đẳng cấp khác. Những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Trần Anh Thư dường như đã quen với cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, Võ Hạ Uyên tiến lại gần cười cười. Bây giờ trở về thay quần áo thì có kịp không? Tôi sẽ không làm cháu xấu hổ chứ. Trần Anh Thư sừng sốt, lúc này mới nhận ra Võ Hạ Uyên đang trêu chọc mình, cô không khỏi che môi cười thâm, đứng lên. Thím hai, góc chuyện audio.com. Trần Anh Thư vô cùng thân thiết nằm lấy cánh tay Võ Hạ Uyên. Đi tiệm vàng xem trước đi. cha mua cho cháu mấy chiếc váy mới, cháu muốn chọn mấy bộ trang sức bằng vàng thật đẹp để phối cùng. Võ Hạ Uyên liếc nhìn logo trên tấm bảng, nhớ rằng đây là một cửa hàng vàng rất nổi tiếng, chỗ này có lẽ sẽ khiến Trần Anh Thư hài lòng. Võ Hạ Uyên không có hứng thú với đồ trang sức bằng vàng, cô ấy cảm thấy mình vẫn còn trẻ, để đeo được loại trang sức này cũng phải chờ một thời gian nữa. Trái lại, Trần Anh Thư thì nói chuyện với nhân viên bán hàng rất vui vẻ. Trần Anh Thư mua sắm không thể ngừng lại được, cô ấy đã liên tục chọn 7-8 chiếc vòng tay. Võ Hạ Uyên im lặng chờ đợi ở một bên, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến. Leng keng, chuông gió ở cửa vang lên, nhân viên bán hàng lịch sự nói. Hoan nghênh quý khách, mãi đến khi Hà Minh Lam bước tới gần, Võ Hạ Uyên mới nhận ra cô ta. Chấm, cô Võ. Hà Minh Lam nén sự xấu hổ và tức giận lại, khôi phục bộ dạng đoan trang, lạnh lùng. Là bà Trương, Võ Hạ Uyên sửa lại, đáy mắt Hà Minh Lam lóe lên lửa giận, sau đó cô ta nở nụ cười. Không biết được là cô Võ còn có thể đến nơi này mua sắm đấy, ý tứ của cô ta rất rõ ràng. Nếu không phải được gả cho Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể xứng với anh chứ? Vì cái gì mà thím hai tôi không đến đây được? Trần Anh Thư vốn đang im lặng đột nhiên nói. Chú hai tôi vô cùng thương thím hai. Đừng nói là mấy chiếc vòng này mà chỉ cần thím hai nói thì cả cái cửa tiệm chú hai cũng có thể mua được. Trần Anh Thư nói thật chậm nhưng lời nói của cô ấy rất rõ ràng cùng kiên quyết. Cô là, Hà Minh Lam không thích người khác nói giúp Võ Hạ Uyên, nhưng cô gái trước mặt lại gọi Trương Tấn Phong là. Chú hai. Cô ta lo sợ đây là cô cháu gái yêu của nhà họ Trương, nhất thời không dám gay gắt đối Trần Anh Thư. Mặt Hà Minh Lam đứng đó, quay sang nói với Võ Hạ Uyên. Thím hai, trước khi đi chú hai nói với cháu đồ trang sức của thím đều đã cũ hết rồi, nên mua thêm một ít. Cầu trời phù hộ, Võ Hạ Uyên nghĩ thầm. Võ Hạ Uyên chọn ngẫu nhiên hai chiếc vòng tay bảng vàng có đính ngọc trai và một đôi bông tai vàng. Nhân viên bán hàng tưởng cô chỉ là người bình thường, không ngờ cô lại dám chọn sản phẩm đắt nhất quý nhất trong cửa tiệm. Tiếng máy thanh toán kêu lên, keng keng, thưa cô tổng cộng là 1.300.000.000 ạ. Võ Hạ Uyên lập tức bị sốc, liệu có phải là lừa người không, chế tác kiểu có 102 hay sao mà có giá hơn 1 tỷ đồng. Nhưng Hà Minh Lam đang đứng đó nhìn, Võ Hạ Uyên không thể để mất mặt trước cô ta. Lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà, Trương Tấn Phong đã cầm lấy chiếc thẻ đen thứ ba đưa cho cô, vốn là lo lắng lỡ có việc gì ngoài ý muốn, không ngờ lại thật sự gặp phải chuyện này. Võ Hạ Uyên đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên, thản nhiên nói. Quẹt đi, nhưng thực ra trái tim cô đang rỉ máu. Nhân viên bán nhìn thấy trên tấm thẻ có in chìm hình con rồng, ngay lập tức hít vào một hơi, run rẩy đưa thẻ vào máy quét. Được rồi thưa cô. Xin cô chờ một chút. Hà Minh Lam mím chặt môi, hạ thấp tầm mắt rồi dừng lại ở chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay Võ Hạ Uyên. Trần Anh Thư cũng chú ý tới, cô nắm tay Võ Hạ Uyên đánh giá. Thím hai, chiếc nhẫn này đẹp quá, thím mua ở đâu vậy? Là chú hai của cháu tặng đấy. Võ Hạ Uyên trả, đó là viên ruby đầu tiên được phát hiện ở Phần Lan vào năm 1978. Màu sắc vừa trong trẻo vừa tinh khiết, đó là một viên đá vô cùng quý hiếm. gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc vest vừa bước tới, ông ta nhìn chằm chằm vào tay Võ Hạ Uyên, chăm chú nghiên cứu. Lúc sau bình tĩnh lại, ông ta mới nói tiếp, thì ra là bà Trương. Nếu không phải cô vừa quẹt thẻ, nhân viên bán hàng của chúng tôi có lẽ vẫn chậm trễ không nhận ra cô, không phục vụ cô chu đáo. Sao có thể chứ, tôi thích thái độ phục vụ ở đây lắm. Võ Hạ Uyên cười, cô biết mấy, cửa hàng quý tộc này luôn có danh sách trực tuyến ghi tên một số khách hàng VIP. Có rất nhiều cách để nhân viên có thể nhận ra họ, và thẻ đen là một trong số đó. Bà Trương trực tiếp thăng chức trở thành khách hàng VIP của cửa hàng. Người đàn ông vừa nói vừa cầm máy tính lên tính lại giá chiếc nhẫn, lộ ra biểu cảm không nói nên lời. Sau khi được hưởng đặc quyền, tổng cộng là 1.250.000.000. Cảm ơn, Võ Hạ Uyên khéo léo tươi cười, nhưng trong lòng cô đang thầm gào lên, có gì khác biệt hay sao? Móng tay của Hà Minh Lam gần như đang ghim vào thịt. Có trời mới biết cô ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi mà vẫn chưa trở thành khách hàng VIP của cửa hàng này. Mà một người phụ nữ không có thân phận, không có xuất thân, sao lại dám hơn cô ta? Chấm, Võ Hạ Uyên nghĩ Trần Anh Thư không phải khách hàng VIP, do dự một chút, sau đó cần răng nói. Tính cả những thứ cô gái này vừa mới mua nữa. Hà, không cần đâu thím hêu. Trần Anh Thư có chút khẩn trương. Cháu đã gọi tôi 2 tiếng thím hai nên đây coi như là quà của tôi tặng cháu đi. Võ Hạ Uyên nhẹ giọng, Trần Anh Thư cũng không từ chối. Cảm ơn thím hai thật tốt bụng. Cô gái, cô cũng không khách sáo một chút sao? vừa mới ghé vào một tiệm vàng đã vung tay tiêu mất hơn 1 tỷ đồng, Võ Hạ Uyên chưa bao giờ xa xỉ như vậy. Chân cô bước đi còn đang có chút run run. Chấm, ngài phó, Hà Minh Lam cố ý hô lên, người đàn ông trung niên tỉnh tế kia bèn dừng lại, cô ta vội vàng nói. Tôi muốn chọn một sợi dây chuyền vàng, ngài phó có thể xem giúp tôi được không? Nhân viên của tôi có năng lực rất chuyên nghiệp, bọn họ sẽ giúp cô. Người đàn ông sắc mặt tươi sáng nhưng lạnh lùng, cô cứ từ từ lựa chọn, nói xong anh ta liền rời đi. Rõ ràng, địa vị của Hà Minh Lam không xứng đáng để đích thân anh ta phải phục vụ. Hà Minh Lam đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Võ Hạ Uyên. Cô ở đó đắc ý cái gì? Trần Anh Thư ngẩn người. Thím hai, có phải cô ta bị bệnh dại không? Cứ nhìn thấy người ta liền lao đến cản. Cô nói lại lần nữa tôi xem. Hà Minh Lam bước tới chỉ vào Trần Anh Thư. Võ Hạ Uyên cau mày kéo tay Hà Minh Lam ra. Cô ấy không phải người mà cô có thể tùy tiện tức giận đâu. Cô hãy tự trọng một chút. Hà Minh Lam tức giận đến mức phát run, trừng mắt nhìn chăm chăm hai người mấy giây, sau đó cũng không mua thứ gì, lập tức bỏ đi trước cách trương.